Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 569, chương 567, anh hùng xuất hiện. Cái này trận đấu mùa giải Nightingale càng nhiều là làm vì MU thay phiên cầu thủ xuất hiện. Hắn thực lực rất mạnh, nhưng là bởi vì có Kanté tại, cho nên hắn tại tiền vệ trụ vị trí bên trên rất ít có thể có được cơ hội. Trước trận cũng có Lampard, Kroos, De Bruyne chờ tiến công hảo thủ. Nightingale thay thế bọn họ cơ hội cũng không nhiều. Chỉ có cái này loại đối mặt cường đại đối thủ thời điểm, Kim Tiger lại phái ra Nightingale ra sân, để hắn lợi dụng xuất sắc chạy cùng hung ác xẻng đoạn, áp chế đối phương tiến công. Kỳ thật cái này trận đấu mùa giải Nightingale đã đánh vào 5 hạt vào bóng rồi. Ngoại trừ một cái trước cửa đoạt điểm, còn lại phía dưới 4 hạt vào bóng tất cả đều là ở ngoài vùng cấm sút xa. Cho nên hiện tại Nightingale dẫn bóng vượt qua Barca giữa trận tuyến, hướng phía Barca cấm khu đánh tới. Bên sân Kim Tiger đám người cũng sớm đã đứng ở bên sân, mong đợi nhìn chằm chằm Nightingale, chờ đợi lấy một cái kỳ tích xảy ra. Lúc này MU mấy tên tiến công cầu thủ vậy dùng hết sau cùng khí lực, hướng phía Barca cấm khu phi nước đại, muốn bắt lấy cơ hội cuối cùng này. Mà Barca cầu thủ hậu vệ vậy liều mạng lui giữ, không cần xảy ra vấn đề rồi. Lúc này Barca mấy tên cầu thủ hậu vệ phân biệt lui giữ, chăm chăm bảo vệ tốt MU tiến công cầu thủ. Bọn họ không người nào dám tùy tiện trên đoạt, liền sợ Nightingale truyền sau lưng bóng. Pique hết sức ngăn cản Van Persie nhận bóng không gian, trên tay tiểu động tác không ngừng, càng không ngừng kéo túm Van Persie quần áo chơi bóng. Lúc này Mascherano đã đuổi tới Nightingale sau lưng, hắn lập tức liền muốn theo Nightingale ngang bằng rồi. Hiện tại Nightingale khoảng cách khung thành còn có 30 mét trái phải, hắn căn bản không có chần chờ, trực tiếp lên chân sút ra, bóng vào rồi. Nightingale một cước thạch phá thiên kinh sút xa, công phá Ter Stegen bảo vệ khung thành. Tuổi trẻ người Đức cái này trận đấu mùa giải biểu hiện cũng không tệ, nhưng là hắn trận đấu này bị MU 3 lần xuyên thủng khung thành, thật sự là hỏng bét thấu. Hắn vì chính mình tuổi trẻ bỏ ra đại giới. Bồn chàng tranh tài một mực đang sau trận phòng thủ, như là hung thần ác sát bình thường Nightingale, lúc này biến thành MU tiến công kỳ binh. Hắn cước này sút gôn tuyệt đối là bản trận đấu mùa giải Champions League tốt nhất vào bóng dự bị một trong, sút gôn thế lớn lực trầm, thẳng treo góc chết, thời khắc cuối cùng lại vượt qua điểm số. Nightingale là trận đấu này anh hùng. 3-2, MU thế mà tại thời khắc cuối cùng lại vượt qua điểm số, đơn giản quá khó mà tin nổi. Bồn chàng tranh tài phút bù giờ chỉ có 1 phút đồng hồ thời gian, hiện tại đã đến thời gian trọng tài chính không tiếp tục một lần nữa mở bóng, hắn trực tiếp tuyên bố tranh tài kết thúc rồi. Bồn chàng tranh tài điểm số cuối cùng như ngừng lại 3-2. MU tại sân khách thắng được một trận thắng lợi. Tại quá khứ trong vài năm, Nou Camp tòa này sân bóng quả thực là toàn bộ châu Âu khó khăn nhất công hãm sân vận động một trong. Tại đối mặt vũ trụ đội thời điểm, cực ít có đội bóng có thể ở chỗ này lấy được thắng lợi. Nhưng là hôm nay MU làm được. Bọn họ mặc dù bị Barca đánh vào rồi 2 bóng, nhưng là cả chàng tranh tài đối Barca phòng thủ làm được phi thường xuất sắc. Không chỉ có như thế, MU tiến công vậy đồng dạng sắc bén. Trận đấu này Barca cầu thủ một mực điên cuồng tấn công MU. Bọn họ có lẽ đã quên đi, MU sở trường nhất trò hay chính là sắc bén phản kích tiến công. Bọn họ bồn chàng tranh tài thông qua 3 lần hữu hiệu phản công nhanh, 1 lần công phá Barca khung thành. Trận đấu này tại huấn luyện viên chính đấu Pháp bên trong, Kim Tiger chiến thắng Enrique, cái này Hoa Kiều gương mặt tuổi trẻ chủ soái cười cuối cùng. chúng ta bây giờ có thể lớn mật mà triển vọng một chút hiệp hai tranh tài. Chờ trở lại sân Old Trafford thời điểm, MU mang theo 3 khách trận vào bóng ưu thế. Hơn nữa còn lợi dụng sân nhà ưu thế. Trận tiếp theo tranh tài MU đã trước giờ chiếm cứ thắng lợi ra biên quyền chủ động. Bọn họ ra biên sắp đến. Làm vì một tên nước Anh sướng ngôn viên. Thật cao hứng nhìn thấy nước Anh đội bóng như thế biểu hiện xuất sắc. Mà nước Anh tịch chủ soái Kim Tiger cũng là chúng ta tương lai hy vọng. MU tại Ferguson tước sĩ về hưu về sau. Bọn họ cũng không có đi xuống thần đàn, mà là tiếp tục lấy huy hoàng. Tại BT Sport trực tiếp thời gian, Trích cùng Nori hưng phấn mà, liên tiếp không ngừng, kích động miệng phun hoa sen, càng không ngừng nói lời tán dương. Mà lúc này tại Nou Camp sân bóng, hỏa diễm vậy tại sân bóng giữa trận nhảy lên, lấy được thắng lợi MU cầu thủ tại trên sân bóng điên cuồng chúc mừng có thể chinh phục tòa này sân. Bóng, bọn họ đơn giản cực kỳ cao hứng. Scone cùng Phelan cầm đầu huấn luyện viên tổ thành viên đã sớm xông vào trận bên trong. Theo các cầu thủ cùng một chỗ chúc mừng cái này trận khó được thắng lợi. Bọn họ ở đây trên ôm chúc mừng, nhảy cẫng hoan hô, bất quá ở bên sân. Kim Tiger lại có vẻ 10 phần tỉnh táo. Tại tranh tài kết thúc tiếng còi vang lên thời điểm. Kim Tiger hưng phấn vung vẩy hai tay, trong lòng hết sức kích động, nhưng là rất nhanh, hắn liền khôi phục bình tĩnh. Kim Tiger trong lòng minh bạch, mặc dù bọn họ thắng rồi trận đấu này, nhưng là lần hiệp tại sân Old Trafford chiến đấu, mới là mấu chốt sinh tử chiến. Chỉ có tại trận đấu kia cầm xuống Barca, bọn họ mới có thể bảo đảm cuối cùng tiến vào Champions League trận chung kết. Hiện tại chúc mừng còn quá sớm, bất quá Kim Tiger nhìn lấy trên trận hưng phấn mà cầu thủ. Hắn vậy trong lòng 10 phần lý giải mọi người, dù sao hôm nay chiến thắng là Barca cái này loại vũ trụ đội. Các cầu thủ hưng phấn cũng là tất nhiên, lúc này Kim Tiger xoay quay đầu, nhìn thấy rồi đứng tại cách đó không xa Enrique. Hắn hướng phía Enrique đi qua. Enrique huấn luyện viên, hôm nay thật sự là một trận đặc sắc tranh tài. Người đội bóng đá được rất tuyệt. Nghe được Kim Tiger lời này, Enrique cẩn thận quan sát đến Kim Tiger biểu lộ. Chỉ gặp Kim Tiger lộ ra 10 phần thản nhiên cùng chân thành. Enrique lắc lắc đầu, Tiger huấn luyện viên, nếu như không phải ta đối với ngươi ấn tượng không tệ. Như vậy ta còn tưởng rằng ngươi là đến cùng ta khiêu khích đâu. Kim Tiger khoát tay áo. Trận đấu này chúng ta song phương thế lực ngang nhau. Thắng thua còn muốn đến trận tiếp theo tranh tài mới có thể quyết được đi ra. Cho nên hôm nay chúng ta không có người thắng lợi cùng kẻ thất bại. Nghe lời này, Enrique sắc mặt hơi chút dễ nhìn một chút. Tiger huấn luyện viên, ngươi thật sự là hội an ủi người. Nói thật, kết quả này đối với ta mà nói, đã rất khó tiếp nhận rồi. Lập tức một trận tại sân Old Trafford thời điểm, ta nhất định sẽ toàn lực trả thù các ngươi. Kim Tiger mỉm cười, ta tại sân Old Trafford chờ ngươi. Tốt, chúng ta trận tiếp theo gặp. Enrique không tiếp tục nhiều lời những lời khác. Hắn về tới trên trận, an ủi vẻ hơi ủ rũ Barca cầu thủ. Mà lúc này Kim Tiger đứng tại đây tòa sân bóng bên cạnh. Hắn nhìn lấy trên trận y nguyên còn tại chúc mừng MU cầu thủ cùng huấn luyện viên viên. Trong lòng không khỏi sinh ra rồi cảm khái. Mặc dù hôm nay trận đấu này đã được biến đổi bất ngờ. Nhưng là cuối cùng kết quả vẫn là làm người vừa lòng. Trận đấu này thắng được sân khách thắng lợi. MU đã một chân bước vào trận chung kết cánh cửa. Đối với hiện tại MU tới nói, bản trận đấu mùa giải chỉ có 3 trận tranh tài cần muốn toàn lực ứng phó. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.